Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 89, minh đèn khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân thấy được nàng lần đầu tiên liền biết nàng là một cái người chơi. Chỉ bất quá cũng không có lúc trước trong đội ngũ gặp qua nàng. Có lẽ là không có chú ý đi. Đỗ Vân đi vào sân khấu. Từ trên thân xuất ra thẻ căn cước của mình. Sau đó đối sân khấu nói, một người, một gian phòng, ở 3 ngày, tốt tiên sinh, bởi vì hiện tại là du lịch mùa thịnh vượng, còn thừa gian phòng không nhiều lắm, ta vì ngài chọn lựa mấy cái có thể nhìn thấy lập minh cảnh hồ sắc gian phòng đi. Sân khấu 10 phần khách khí nói, Đỗ Vân nhẹ gật đầu, sân khấu nhân viên công tác sau đó nói mấy cái dãy số. Vậy liền lựa chọn 1306 số phòng ở giữa đi. Thoại âm rơi xuống, sân khấu nhân viên công tác sắc mặt hơi đổi một chút. Nhiệm vụ cho dãy số tự nhiên là không thể sửa đổi. Nếu không nhất định sẽ phán định nhiệm vụ thất bại. Thất bại hạ tràng dĩ nhiên chính là một con đường chết. Thế nào, ta lựa chọn gian phòng có vấn đề gì không? Đỗ Vân mặc dù biết gian phòng nhất định có vấn đề. Nhưng nguyên nhân cụ thể hắn cũng cần điều tra rõ ràng. Mới có thể biết, không có, tiên sinh phòng của ngài không có bất cứ vấn đề gì. Đây là ngài thẻ phòng. Xin ngài cất kỹ, hy vọng ngài có thể tại minh đèn khách sạn ở vui sướng. Nhân viên công tác một bức nụ cười chuyên nghiệp, hoàn toàn không có trước đó dáng vẻ. Ai, xem ra trực tiếp hỏi khẳng định là không được. Đến nghĩ chút phương pháp. Đúng lúc này Đỗ Vân hỏi một cỗ mùi hoa quế khí tức. Cỗ khí tức này hắn không thể quen thuộc hơn được. Bởi vì trước mấy giờ hắn vẫn luôn có nghe được. Người tốt, mời mở cho ta một gian phòng. Một người, thanh âm ôn nhu tại Đỗ Vân vang lên bên tai. Đỗ Vân tìm thanh âm nhìn lại. Một thân du lịch trang phục. Lại thêm tinh thần tóc ngắn. Trong nháy mắt để Đỗ Vân hai mắt tỏa sáng. Nữ sinh liền đứng tại Đỗ Vân bên cạnh thuê phòng. Diêu Bạch, Đỗ Vân nhịn không được hô lên. Nữ sinh thân thể run lên. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đỗ Vân. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra tiếu dung. Ha ha, Đỗ Vân, người thế mà cũng ở nơi đây. Diêu Bạch cùng Đỗ Vân nhiệm vụ thứ nhất. Đều là từ trên trấn đi vào khách sạn. Nhưng hai người thị trấn có chỗ khác biệt. Cho nên cũng không cùng lúc đến. Ha ha, có ngươi, lần này còn không phải 10 phần chắc 9. Diêu Bạch khuôn mặt, theo âm thanh run rẩy, nhìn ra nàng thật hết sức kích động. Đừng nói như vậy, ta cũng không nhất định có lợi hại như vậy. Đỗ Vân gãi đầu một cái. Ngài hảo nữ sĩ, phòng của ngài đã mở tốt. Ngươi là phòng số mấy? Ta là 1306 số phòng ở giữa. 1305. Đỗ Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hiện tại có thể suy đoán ra người chơi gian phòng đại khái suất đều là tại 13 tầng, mà lại nơi đó nhất định chuyện gì xảy ra. Hai người tới thang máy trước, nhấn xuống nút bấm, cửa thang máy lập tức mở ra, sau đó, hai người đi vào, rất nhanh, thang máy đạt tới 13 tầng, dẫn vào tầm mắt to lớn cửa sổ sát đất. Hai bên hành lang bày không ít bồn hoa. Trên tường cũng treo một vài bức danh tác. Từ cửa sổ sát đất hướng ra phía ngoài nhìn. Lập minh hồ cảnh sắc thu hết vào mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hướng về gian phòng của mình đi đến. Đỗ Vân đi đến 1306 số phòng ở giữa trước. Đưa tay nắm cái đồ vặn cửa. Chậm rãi vặn ra đến. Đồ vật trong phòng đều bày ra chỉnh tề. Đồng thời đều là mới tinh. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát. Không có một tia khiến người bất an. Đinh, chúc mừng người chơi tại trong thời gian quy định. Tiến vào minh đèn khách sạn 1306 số phòng ở giữa. Nhiệm vụ ban thưởng sẽ tại phó bản kết thúc về sau cùng nhau cấp cho kế tiếp nhiệm vụ. Mời người chơi tại minh đèn khách sạn ở lại 3 ngày. Đến ngày thứ 3 nửa đêm lúc. Sẽ tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ, hữu nghị nhắc nhở. Mỗi một vị hộ gia đình trước cửa đều có một chiếc minh đèn. Đèn sáng trong lúc đó vào ở nhân viên sẽ không nhận quỷ quái công kích. Như minh đèn dập tắt, sẽ không đến nhân viên tiến hành bất luận cái gì bảo hộ. Ân, thế mà còn có bảo hộ biện pháp. Hồi tưởng lại vừa rồi lúc tiến vào, trên cửa phòng giống như thật sự có một chiếc đèn. Đỗ Vân vốn cho là đèn đường, cho nên cũng không hề để ý, đem đồ vật cất kỹ. Đỗ Vân đi vào ban công, thật sâu hít thở một chút không khí mới mẻ. Giờ phút này, mặc dù chân trời mưa rơi lác đác, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được. Cảnh sắc nơi này thật là làm người tâm thần thanh thản. Nhìn lên trời bên cạnh dần dần tụ tập đám mây. Mấy ngày nay tựa hồ không phải một cái tới này du lịch tốt thời gian. Thùng thùng, đúng lúc này, Đỗ Vân cửa phòng bị người khác gõ vang. Hắn trở lại trong phòng mở cửa phòng. Diêu Bạch một mặt mỉm cười đứng tại cổng, mà bên cạnh hắn còn có ba người. Một nữ nhân cùng hai cái nam nhân. Đỗ Vân thật ngươi, Lý Phương Phương trong thanh âm tràn ngập kích động. Sẽ không có gì so tại kinh khủng trong trò chơi nhìn thấy quen thuộc người càng làm cho người ta kích động sự tình. Đúng vậy à, thật là đúng dịp. Về phần mặt khác hai nam tử, Đỗ Vân tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng cũng không biết bọn hắn tên gọi là gì. Người tốt, Đỗ Vân, ta gọi Mạc Phong. Trong đó một vị thân thể hơi gầy, vóc dáng không cao đeo kính nam tử trước tiên mở miệng. Người tốt, ta gọi Bước Hùng. Một vị khác cái đầu thiên đại, thân thể rắn chắc nam tử cũng tiến hành mình giới thiệu. Rất hiển nhiên bọn hắn năm người là bị cùng nhau mang đến cái này phó bản bên trong người chơi. Đi thôi, đi trước phía dưới ăn cơm tối. Ta hỏi qua sân khấu, chỉ cần nắm giữ thẻ phòng, liền có thể trực tiếp đi dùng cơm. Tiền đều đã tính vào phòng phí bên trong. Mạc Phong nói, đi lên thời điểm. Ta cố ý nhìn một chút bên trong đồ ăn. Rất bình thường. Thậm chí nhìn xem phi thường thèm người. Ân, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút về sau kế hoạch. Diêu nói vô ích đạo. Mấy người hiển nhiên đều không phải lần thứ nhất tiến vào phó bản. Mặc dù mỗi người có chút khẩn trương, nhưng sắc mặt 10 phần bình thường. Dù sao đơn lạnh an sớm cáo chi tình huống. Mỗi người đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mà vừa lúc này, cách đó không xa, 1303 hào cửa phòng được mở ra. Từ trong phòng đi tới, là một cá thể thái cồng kềnh mập mạp, sắc mặt bối rối, cùng mấy người hình thành so sánh rõ ràng. Người chơi, mà lại là vô tội bị cuốn tiến đến người chơi. Nhìn thấy hắn thất kinh thần sắc, liền biết hắn bị tình huống hiện tại hù dọa. Người tốt, chúng ta, chấm. Mạc Phong bước nhanh về phía trước muốn ngăn lại hắn. Nhưng là nam tử không để ý chút nào Mạc Phong la lên. Trực tiếp đi vào cổng dưới thang máy đi. Hắn đây là thế nào? Nhìn xem một bức dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lý Phương Phương nhịn không được hỏi. Đây còn phải nói mà. Khẳng định là bị hiện tại trang cảnh dọa đến thôi. Liền liền ta vừa mới tiến đến thời điểm. Cũng bị giật nảy mình. Diêu Bạch một bên án lấy thang máy vừa nói. Vậy hắn dạng này, có thể hay không? Không cần phải để ý đến hắn. Chỉ cần không trở ngại chúng ta. Theo hắn làm sao dày vò. Mục đích của chúng ta tính rất rõ ràng. Chính là sống đến cuối cùng. Đỗ Vân thanh âm trầm ổn từ mấy người sau lưng vang lên. Nhớ kỹ, ngoại trừ mấy người chúng ta bên ngoài. Người chơi khác tốt nhất đừng tin hoàn toàn. Cái trò chơi này bên trong, tin tưởng người khác ngươi sẽ chết càng nhanh. Đinh, thang máy đến, mấy người đi vào, minh đèn khách sạn hành trình. Vừa mới bắt đầu, tấu chương xong, cách chương.